Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt trượt chứ sao? Đàn ông và phụ nữ khác biệt ở chỗ phụ nữ đối với tình cảm rất linh mẫn, mà đàn ông thường rất chậm hiểu. Đến khi mất đi mới thấy hối tiếc, đến khi mất đi mới thấy người này rất quan trọng với mình. Phong Kính ngồi trên mặt thảm trong phòng làm việc, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ cười, nhưng lại đau khổ như thế. Trong lồng ngực của hắn có một chiếc bình gốm điêu khắc hình người mẹ đang cúi đầu nhìn đứa con trong tay mình. Biểu cảm chân thật như thế, hạnh phúc khiến người nhịn phát đau. Nếu ông trời muốn trừng phạt hắn thì ông trời đã thành công. Tin tức của Evelyn cùng giải thưởng danh dự của Hiệp hội Nghệ thuật Quốc tế nhanh chóng rầm rộ. Thông tin trên mạng nhanh chóng được truyền tải về cô gái người Trung Quốc này. Nghe nói cô ấy mới hơn 20 tuổi, lại giành được vinh quang mà không ít nghệ nhân đã dành cả đời cũng không lấy được. Nghe nói cô ấy cực kỳ thần bí, không một ai biết diện mạo cô ấy thế nào, đến từ đâu, gia đình là ai. Tuy nhiên có một tin tức có thật, cô gái đó là người Trung Quốc. Là cô gái Trung Quốc đầu tiên giành giải thưởng này, mà cô ấy còn sắp về nước. Không chỉ có trên mạng, ngay cả báo chí lẫn TV đều tràn ngập tin tức chấn động. Kiều Na gọi điện thoại nói giúp cô chuẩn bị một cuộc họp báo với giới truyền thông. Tô Mộ Vũ không có ý kiến, những ngày phải trốn chui trốn lùi đã qua rồi. Đã chọn được ngày mở họp báo, Tô Mộ Vũ đeo kính râm, không khí thành phố S vẫn quen thuộc như vậy, lại có một chút xa lạ. Cô đã trở về, rốt cuộc đã trở lại. Lúc Chu Hiểu Đồng mở cửa trợn mắt không tin. Tiểu... Chị Tiểu Vũ. Tô Mộc Vũ gật gật đầu nở nụ cười. Chu Hiểu Đồng hét chói tai ôm lấy Tô Mộc Vũ. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, hai năm qua chị đã đi đâu? Cô ấy giơ tay đấm nhẹ lên vai cô. Chị thật tệ, mất tích 2 năm, một chút tin tức cũng không có. Em đã nghĩ chị. Chu Hiểu Đồng nói xong ánh mắt đỏ lên. Tô Mộc Vũ ôm lấy cô mỉm cười nhắm mắt lại, nghe cô ấy gào khóc. Thật tốt, nơi được gọi là quê hương, còn có một người nhớ đến cô như vậy, cô thật may mắn. Về nước là một khởi đầu mới. Cô nhất định sẽ dũng cảm đối mặt với tất cả. Hai người ôn chuyện thật lâu. Chu Hiểu Đồng sau khi tốt nghiệp liền làm việc tại một phòng chế tác. Mỗi ngày đi sớm về khuya nhưng rất thoải mái và vui vẻ. Chu Hiểu Đồng hỏi cô, sau khi về nước cô có đến tìm người đàn ông họ Phong hay không? Tô Mộc Vũ cười, tìm, đương nhiên sẽ tìm, nhưng mà không phải cô tìm mà lại để cho hắn chủ động đến tìm cô. 3 ngày sau, buổi họp báo cùng triển lãm tác phẩm đầu tiên trên thế giới của Evelyn diễn ra. Không dưới 200 nhà báo tụ tập trước cổng từ sáng sớm. Không thể không nói Kiều Na là một cô gái rất có tài trong phương diện quan hệ xã hội. Trước khi buổi triển lãm bắt đầu, từ phóng viên cho đến các công chuyện là vật khác đều do một tay cô sắp xếp. Sau khi cánh cổng được mở ra, phóng viên tràn vào như ong vỡ tổ. Xin chào, cho một tràng pháo tay cho người giành được giải thưởng danh giá của Hiệp hội Nghệ thuật Gốm Sứ. Tiểu thư Evelyn. Hậu trường, Kiều Na vỗ vỗ bả vai của Tô Mộc Vũ, gật đầu với cô. Tô Mộc Vũ mỉm cười đáp lại, vẽ làn váy đi ra. Trong nháy mắt vừa xuất hiện, cả hội trường ngập tràn chờ đợi cùng ánh đèn flash sáng rực như ban ngày. Chỉ thấy Tô Mộc Vũ khoác chiếc váy xã hội màu xanh từ từ bước ra, vẻ điệu đà cùng khí chất thanh nhã càng tô đậm lên vẻ đẹp của cô. Xin chào, tôi là Evelyn, rất cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Tô Mộc Vũ mỉm cười, tư thế rất chân thành khiến cho mọi người tán thưởng. Trong nháy mắt cô bước ra liền có người nhận ra. Tiểu thư Evelyn, xin hỏi 3 năm trước đây cô là cô gái Thanh Hoa đúng không? Cả hội trường lập tức rầm rộ. Cô gái Thanh Hoa, bộ chữ này không chỉ đại biểu trong một hội vinh quang mà phía sau còn kéo theo liên tiếp các vụ scandal. Xin hỏi cô biến mất lâu như vậy là vì sao? Có phải do những bức ảnh scandal liên quan đến tình dục trước kia hay không? Nghe nói cô cùng Phong Đại Thiếu Sa từng có một đoạn quan hệ cực kỳ thân mật, cùng xuất hiện trong hôn lễ của Phong Đại Thiếu, có phải hay không? Có người nói cô từng mang thai con của Phong Đại Thiếu sau khi sinh liền đến châu Âu, có đúng hay không? Xin hỏi cô có liên lạc với chồng cũ là Tần Nghị Hàng hay không? Giống như toàn bộ quân bài mạnh đều được ném ra, khiến cho buổi họp báo cùng triển lãm đều ầm ĩ như chợ vỡ. Người dẫn chương trình thấy tình thế không ổn, lập tức cố gắng đem đề tài kéo về. Thật xin lỗi các vị phóng viên, lại bị Tô Mộc Vũ vươn tay ra ngăn cản. Cô cười cười, chậm rãi đi đến trước microphone. Tôi biết các vị phóng viên cực kỳ cảm thấy hứng thú về quá khứ của tôi, điều này khiến tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Cảm ơn mọi người trước kia đã chú ý đến tôi. Thế nhưng tôi càng hy vọng mọi người có thể chú ý đến hiện tại cùng tương lai của tôi hơn. Chất giọng nhu hòa mà không yếu thế, chậm mà không chậm, bình bình đạm đạm, ánh mắt lại chứa ý cười nhàn nhạt, khiến ánh mắt mọi người trong phút chốc đều tụ tập trên người cô. Các phóng viên ngừng một chút, trả lời cẩn thận như vậy khiến phóng viên càng không thể tìm ra sơ hở, ngược lại càng cảm thấy tán thưởng cho cô. Vị tiểu thư Evelyn này không đơn giản. Vấn đề vừa rồi nếu tiếp tục hỏi ngược lại, có lẽ là mình là người gây sự. Các phóng viên tiếp tục không níu lấy vấn đề cũ. Hậu trường, tim Kiều Na thiếu chút nữa anh nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn bóng lưng không chút dao động của Tô Mộc Vũ, hai tay ôm ngực, nhịn không được cười rộ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net